Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ta vốn cũng không phải là người. Điềm Điềm tóc, muốn nhiễm trở về sao? Ở phi sắc bọn hắn là đại ma vương trình độ văn hóa sầu đầu chọc thời điểm. Khương Tình Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, tiếng nói vừa ra, liền gặp tiểu cô nương mạnh mẽ hạ quay đầu nhìn qua. Ánh mắt cơ hồ có thể được xưng là cảnh giác. Đáp án rõ ràng, nằm mơ, tiếp lấy lại nghe phi sắc nói nói. Nàng từ lúc nhỏ nhìn, Lộ Lộ tiểu tiên nữ. Đoán chừng đã cảm thấy loại màu sắc này tóc dễ nhìn. Tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy. Trước đó còn vì kiếm nhiễm tóc tiền, tự hạ thấp địa vị chạy tới thiên kiều đoán mệnh. Hiện tại rốt cục đã được như nguyện. Chờ cái 2-3 năm, nàng có lẽ sẽ đối với cái này nhan sắc thẩm mỹ mệt nhọc. Nhưng là hiện tại thời gian mới qua hơn một tháng, người cũng đừng nghĩ nàng sẽ lấy mái tóc nhiễm trở về, nghe xong lời nói này. Khương Tình Thiên mặc mạc, đem ánh mắt chuyển rời đến ngồi bên cạnh Tiêu Gia Giật trên thân. A, vạn ác chi nguyên, nhìn chằm chằm một hồi lâu, Khương Tình Thiên mới thu tầm mắt lại, tiếp tục hỏi nói, y phục kia đâu, dù sao cũng nên đi mua chút mới thường ngày khoản A. Ngươi cất giữ những này mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng là thật sự không quá thích hợp làm thường phục đến xuyên. Nếu như Điềm Điềm đến lúc đó tiến anime xã, ra cốt thời điểm ngược lại là có thể rất thuận tiện, phi sắc liền không vui. Ta cất giữ quần áo thế nào? Ta cảm thấy so với những cái kia tú trên trận cái gọi là thời thượng tuyến đầu kiểu dáng đến. Bọn chúng đã phi thường bình thường. Khương Tình Thiên, ngoặc kép. Bản thân cảm giác không nên quá tốt đẹp, các ngươi kỳ thật tám lạng nửa cân cảm ơn. Đối với chuyện này, Khương Tình Thiên khó được có mình ý nghĩ, cũng mặc kệ phi sắc, đi thẳng tới Ngọc Hành bên cạnh ngồi xuống, hỏi nói, Điềm Điềm, chúng ta đi mua lên đại học muốn mặc quần áo có được hay không? Lúc này Tiêu Gia Giật lành lạnh bồi thêm một câu, kỳ thật ngươi không cần gấp gáp như vậy, đại học một tháng huấn luyện quân sự. Cũng chỉ mặc đồ dằn di, người mua lại nhiều cũng không phát huy được tác dụng, Khương Tình Thiên. Ngoặc kép, Ngọc Hành nghiêng đầu, thanh âm nghi hoặc, huấn luyện quân sự, đồ dằn di, lần này đến phiên phi sắc cùng Tiêu Gia Giật nhức đầu. Tiểu tổ tông không chỉ có trình độ văn hóa đáng lo. Cái này thường thức trình độ, cũng rất để cho người ta đầu chọc, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là trước cho nàng bù một hạ thường thức. Còn lại đi được tới đâu hay tới đó đi, thế là đại ma vương khẩn cấp thường thức học bù lại bắt đầu. Điềm Điềm A, về sau trong trường học gọi người khác, hoặc là kêu tên, hoặc là gọi bạn học, không cần ca ca tỷ tỷ, dạng này cách gọi, đến Vu lão sư. Người ở phim truyền hình bên trong thấy qua, ta liền không nói, sau đó là vô cùng trọng yếu một chút. Cầu vật ba chữ này. Có thể hay không liền tận lực không cần. Đương nhiên, nếu có người nghĩ khinh bạc ngươi, không nên khách khí, cứ việc đánh, không chết không tàn tật là được rồi. Ngoặc kép, Khương Tình Thiên nghe, cảm thấy có chút, đau dạ dày, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới Ngọc Hành đi đại học đưa tin thời gian. 23 tháng 8, thứ hai, trời trong xanh, cơ hồ là trời chưa sáng thời điểm. Ngọc Hành liền tỉnh, xuyên manh manh đát váy ngủ cùng lông nhung dép lê, từ trong phòng ra, chuyển biến lên bậc thang, lên trên lầu đi đem phi sắc đánh thức. Đương nhiên, đây chỉ là dịu dàng thuyết pháp, trên thực tế nàng là đi đạp phi sắc cửa. Nếu như là những người khác, còn không có đi tới cửa lúc phi sắc liền có thể cảm giác được. Dù sao bản thể hắn là vực sâu đại yêu ma. Mà không phải phổ thông trạch nam môn sơ nhưng là Ngọc Hành khác biệt. Đây là so với hắn lợi hại vô số lần đại ma vương. Hắn căn bản không phát hiện được, thế là bà ngoại gạch nối dấu lớn thực thật. Hưởng thụ một lần đạp cửa đánh thức phục vụ, bất quá nói thật, phi sắc đối với chuyện này là rất hưởng thụ, dù sao mắt ngủ mơ màng tiểu la lị thực sự quá đáng yêu. Liên đới lông nhung dép lê đạp trên cửa loại kia thanh âm nghe. Đều cho người ta một loại mềm manh cảm giác. Hắn đắc ý rời giường. Sau đó đi đem cửu mệnh vạn. Người sau liền không có hắn tâm tình tốt như vậy. Lúc ngủ là biến trở về nguyên hình vùi vào trong chăn. Ngủ được hô lỗ, đột nhiên chăn đắp sốc lên. Tiếp lấy một con tội ác tay liền nắm chặt nó phía sau cổ thịt mềm. Lập tức đưa nó từ trên giường nhấc lên, cũng phụ bên trên ác độc, heo, nên lên, cửu mệnh chính làm lấy mộng đẹp đâu. Trong mộng lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm địa tiêu ra giật. Đột nhiên đổi tính, mua cho hắn thật nhiều đặc cung cá khô nhỏ. Chất thành tràn đầy một phòng, hắn đang chuẩn bị hưởng thụ nhân gian món ăn ngon. Đột nhiên liền bị đánh thức, trước mắt trừ một chương 10 phần lấy mèo ghét nhưng lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào mặt. Bên ngoài, cái gì cũng không có. Mèo ngao, cửu mệnh phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Dưới sự phẫn nộ, đầy miệng cắn về phía phi sắc tay. Nhưng bởi vì hình thể của nó quá béo, động tác không linh hoạt, không có cắn được, tiểu hồng vương bát đàn, không phải là người. Cửu mệnh ủy khuất vô cùng, phi sắc mang theo nó phía sau cổ thịt mềm, đưa nó nâng lên trước mắt, đối với nó lộ ra 8 cái răng tiêu chuẩn mỉm cười. Ta vốn cũng không phải là người cửu mệnh, QAQ, buổi sáng 8 giờ, ánh mặt trời chiếu vào trong nhà thời điểm, phi sắc một đoàn người liền xuất phát tiến về Khê Nam Đại học. Hết thảy 4 người, nhân vật chính Ngọc Hành. 3 con sủng vật phi sắc cửu mệnh Khương Tình Thiên, thừa kế tiếp Tiêu Gia Giật, bận bịu chuyện làm ăn đi, bất quá coi như Tiêu Gia Giật thong thả, phi sắc cũng không quá muốn cho hắn đi, dù sao thân phận bày chỗ ấy, đến lúc đó để phóng viên nhìn thấy hắn đưa Ngọc Hành đi đại học, không chừng cho bố trí ra cái gì màu hồng phấn tin tức đến, cho nên hắn vẫn là cút xa một chút đi, đương nhiên. Tiêu Gia Giật người mặc dù không có đi theo chủ nhân đi, nhưng là hắn tài trợ xuất hành xe, phi sắc mình mặc dù cũng có xe, nhưng đều là tao bao xe thể thao, chỉ có thể ngồi 2 người loại kia. Khê Nam Đại học ở vào Khê Nam Thị Nam Giao Đại học trong thành, là sớm nhất khai giảng một nhóm money phi sắc bọn hắn đến khê cửa chính thời điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đủ loại xe, tất cả đều là đưa đứa bé khai giảng báo đến. Hắn xuống xe, về sau cửu mệnh cùng Khương Tình Thiên cũng xuống xe theo. Còn lại Ngọc Hành ngoan ngoãn ngồi ở trong xe. Phi sắc thấy thế, có chút đau răng, đứng tại cửa xe bên ngoài. Thật lòng nói với nàng, Điềm Điềm, chúng ta trước đó nói qua. Lên đại học về sau, ngươi cơ vốn là muốn tự mình đi đường. Nhiều người địa phương ta không thể lại ôm ngươi. Ngọc Hành trầm mặc cùng hắn đối mặt, một lát mới mình từ trong xe xuống tới. Trước đó Tiêu Gia Giật mặc dù nói mua quần áo sự tình không nóng này, nhưng là thế nào cũng phải có 1-2 bộ trước mặc. Thế là ngày thứ 2 Khương Tình Thiên liền mang nàng đi mua quần áo. Phi sắc lúc ấy cũng đi theo, cái này chết la lị khống màn cuối đã vứt bỏ liệu. Tạc tâm bất tử nghĩ lừa gạt Ngọc Hành hướng trang phục trẻ em trong tiệm đi. Cũng may cuối cùng bị Khương Tình Thiên cho ngăn trở. Tiểu cô nương hình dạng tinh xảo thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Mua quần áo rất dễ dàng. Bọn hắn lúc ấy cũng không có đi dạo bao lâu. Rất nhanh liền mua 4-5 bộ. Ngọc Hành hôm nay mặc, chính là trong đó một bộ. Thuần bạch sắc t-shirt. Dựng một đầu vẽ phim hoạt hình đồ án màu lam nhạt cao bồi quần yếm. Trên chân là một đôi tiểu bạch giày, một đầu phấn tóc dài màu đỏ ở sau ót đâm cao đuôi ngựa. Mềm mại rủ xuống thuận, cả người nhìn nhu thuận lại ánh nắng. Ở đây không thể không nói một chút, buổi sáng ở chải tóc thời điểm, phi sắc vốn là nghĩ thêm một cái khoa trương nơ con bướm dây cột tóc. Lần nữa bị Khương Tình Thiên ngăn lại. Phi sắc bọn hắn đoàn người này, nam đẹp trai nữ xinh đẹp, còn có một cái mặt em bé kéo hào cảm, dạng này một cái nhan giá trị siêu cao tổ hợp, nguyên bản liền 10 phần làm người khác chú ý, hiện tại Ngọc Hành tiểu khả ái từ trong xe xuống tới. Càng là trong nháy mắt trở thành đám người tiêu điểm money, hết chương.